Phần 2, báo động phía trước có năng lượng cao. Chương 229, sứ giả địa ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về điểm này, đối với người chơi mà nói thật sự không công bằng. Các người chơi thế lực tà ác cố ý chém đứt tay chân người chơi khác. Ngay cả cơ hội chủ động tiến vào trò chơi cũng bị bóp nát. Chuyện duy nhất chúng ta có thể làm lúc này, chính là giữ lại mảnh đất thanh tịnh cuối cùng cho người chơi. Tuy rằng sẽ không có ai biết điều này, người kia kiên định nói. Những người khác tuy không nói chuyện, nhưng cũng đều nghĩ như vậy. Mà người ban đầu muốn gia nhập tổ chức địa ngục có chút rối dám nói. Nếu thật sự không được, chúng ta có thể lên kênh thế giới gọi người tới cứu chúng ta mà. Nhất định sẽ có người chơi nguyện ý tới giúp đỡ. Hắn càng nói càng cảm thấy biện pháp này không tệ. Sau đó lại bắt đầu sinh ra một ý tưởng. Nói không chừng người đứng đầu bảng xếp hạng sẽ nhìn thấy tin nhắn. Sau đó cố ý lại đây cứu chúng ta. Chấm, tất cả người chơi sửng sốt. Hoang mang quay đầu nhìn nhau. Cũng có thể, nếu Gia Gia Hạ có thể trở thành người đứng đầu bảng xếp hạng. Chứng tỏ thực lực của hắn vượt xa tất cả người chơi. Nói không chừng hắn có thể tìm ra biện pháp đối phó nữ quỷ kia. Một người nói, tôi phản đối. Người lúc đầu đứng ra nói ý nghĩa chân chính của trò chơi đột nhiên lắc đầu. Tất cả người chơi sửng sốt, không hiểu vì sao đối phương lại phản đối. Ngay sau đó, người này tự động nói ra lý do. Người chơi càng đứng vị trí cao trên bảng xếp hạng, thì càng có thể xử lý tốt các sự kiện thần quái. Nếu bỗng nhiên có sự kiện cấp bậc quỷ giới xuất hiện trong hiện thực, anh cảm thấy chúng ta có thể giải quyết được sao? Quan trọng nhất là, nữ quỷ này không giống các lệ quỷ khác, ả bị con người điều khiển. Chúng ta không xác định vị kia có thể giải quyết được nữ quỷ hay không. Lỡ như bởi vì chúng ta mà hắn xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ? Người chơi có thể chết trong trò chơi. Ai cũng không nói được gì. Nhưng nếu vì cứu người chơi khác, mà khiến một vị đại lão vốn dĩ có thể giải quyết sự kiện thần quái cấp cao tử vong, thì thật sự quá mức. Hạ Nhạc Thiên có chút ngoài ý muốn. Chỉ là, những người này đánh giá quá cao năng lực của mình rồi. Hạ Nhạc Thiên cũng không chắc chắn mình có thể giải quyết được lệ quỷ cấp quỷ giới này. Bởi vì lệ quỷ cấp quỷ giới thật sự rất ít thấy. Hạ Nhạc Thiên giải quyết nhiều sự kiện thần quái như vậy, cũng chỉ mới gặp được 2 lệ quỷ cấp quỷ giới. Hơn nữa, lệ quỷ cấp bậc quỷ giới, căn bản là vô giải. Hạ Nhạc Thiên nhân cơ hội này ngồi xuống cạnh Trần Đình. Anh không sao chứ? Trần Đình ngẩng đầu, vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Không sao, hai người không nữa. Dù sao lúc này cũng không thích hợp để trò chuyện. Hạ Nhạc Thiên chỉ muốn biết thương thế của Trần Đình có nghiêm trọng không hay thôi. Lúc này, bởi vì những lời nói của người chơi kia, tất cả mọi người đều im lặng. Ngay cả người chơi muốn chạy đi cũng tuyệt vọng ngồi xuống. Chẳng lẽ thật sự chỉ có thể chờ chết sao? Bỗng nhiên, mấy người của tổ chức địa ngục mở cửa ngục giam, nhìn một vòng xung quanh rồi dừng lại trên người Hạ Nhạc Thiên. Cùng chúng tôi đi ra ngoài. Lão đại muốn gặp cậu. Các người chơi lập tức ngẩn người. Có người chơi đột nhiên như ý thức được gì đó, nhanh chóng nhìn về phía Hạ Nhạc Thiên. Cậu là người chơi trên bảng xếp hạng. Hạ Nhạc Thiên gật đầu. Đúng vậy, người kia nói. Thảo nào hội trưởng tổ chức địa ngục lại muốn gặp cậu. Hắn lập tức kéo tay Hạ Nhạc Thiên. Tuyệt đối không được đồng ý. Không được gia nhập tổ chức địa ngục. Mấy thành viên tổ chức địa ngục thấy vậy thì thẹn quá hóa giận. Nhấc chân đá bay người này. Lại đạp thêm vài cái. Đờ mờ, đến phiên mày nói chuyện sao? Mày còn lắm miệng xen vào việc người khác. Lần sau bố mày chém mày trước tiên. Người chơi bị đá vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Nhạc Thiên. Cố nén đau nói. Không được gia nhập tổ chức địa ngục. Đừng trợ trụ vi ngược. Âm thanh của hắn lại biến thành từng trận kêu rên thảm thiết. Hạ Nhạc Thiên lập tức ngăn lại những người này. Trong giọng nói mang theo chút cảnh cáo. Đủ rồi, dẫn tôi đi gặp lão đại của các người. Không biết có phải hội trưởng của tổ chức địa ngục quá mức đáng sợ hay không? Hành vi ra lệnh dẫn Hạ Nhạc Thiên đến gặp hắn làm các thành viên trong tổ chức địa ngục có hơi kiêng kỵ. không mở miệng mắng chửi Hạ Nhạc Thiên dám đứng ra ngăn cản, mà lập tức thu tay lại, ra vẻ lấy lòng nói, vậy đi thôi, nói không chừng sau khi ngài gia nhập với chúng tôi, ngài sẽ trở thành thành viên cao tầng, đến lúc đó còn muốn nhờ ngài chiếu cố. Hạ Nhạc Thiên khẽ quay đầu cho Trần Đình một ánh mắt tạm thời đừng nóng nảy. Sau đó đi theo mấy thành viên này đến tận sâu bên trong nhà xưởng. Nói đúng hơn là phòng điều khiển. Bị tổ chức địa ngục cải tạo thành chỗ nghỉ ngơi. Chuyên môn cung cấp cho lão đại. Nhưng Hạ Nhạc Thiên lại nghĩ tới một khả năng khác. Liệu người này có dùng camera để hạn chế tất cả thành viên rời khỏi mà không có sự cho phép của hắn hay không? Hạ Nhạc Thiên nghĩ ngợi trong đầu, ánh mắt rơi xuống người đàn ông đang ngồi trong phòng điều khiển. Người này vô cùng anh tuấn, đôi mắt phượng thâm thúy u buồn, phảng phất như trên người hắn có rất nhiều chuyện xưa bi thảm mà lãng mạn, càng tăng thêm vẻ mị lực và thần bí cho đàn ông này. Giọng nói tang thương mà lại vô cùng ôn nhu vang lên. Tiểu Nhu, giúp anh rót một ly trà cho vị khách này đi. Đồng tử Hạ Nhạc Thiên co rụt lại, phía sau người đàn ông chậm rãi hiện ra một cái cô gái áo đỏ. Trên người phủ đầy miệng vết thương đáng sợ, có thể thấy được do con người tạo thành. Không dám tưởng tượng lúc cô gái này còn sống đã gặp phải tra tấn như thế nào. Sau khi chết lại sẽ biến thành lệ quỷ đáng sợ như vậy. Bộ váy đỏ trên người cô vốn có màu đỏ rực, nhưng lại bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sậm. Tản ra nồng đậm oán khí mãi không tiêu tán, tràn ngập phòng điều khiển, ngay cả Hạ Nhạc Thiên cũng không khỏi chịu chút áp bách. Theo bản năng lui lại một bước, thực lực nữ quỷ này, chỉ sợ không phân cao thấp với quỷ tân nương. Nữ quỷ nằm trên lưng người đàn ông chậm rãi bò xuống. Mái tóc thật dài che đậy gần hết khuôn mặt, ả cúi đầu đi tới bàn thủy tinh giữa phòng, rót một ly trà đưa về phía Hạ Nhạc Thiên. Oán khí sắp ngưng thành thực thể. Hạ Nhạc Thiên cố nén bản năng muốn lùi về phía sau. Cũng không cầm lấy ly trà trong tay nữ quỷ. Nữ quỷ chậm rãi ngẩng đầu. Hạ Nhạc Thiên mơ hồ có thể thấy được tròng trắng mắt phía sau mái tóc dài. Ả đang nhìn chằm chằm cậu. Tràn ngập oán khí và bất mãn. Trong nháy mắt, tất cả lỗ chân lông trên người Hạ Nhạc Thiên đều kêu gào cảnh cáo. Nếu mình không nhận lấy ly trà này, rất có khả năng sẽ kích phát điều kiện Giota ết người của nữ quỷ. Hạ Nhạc Thiên không thể không đưa tay nhận lấy. Biểu tình cảnh giác nhìn người đàn ông kia. Ra oai phủ đầu sao? Hoặc là, người này thật sự muốn làm cậu gia nhập tổ chức địa ngục, nên mới phô bày thực thực của mình để cậu kiêng kỵ sợ hãi. Lúc này, nữ quỷ được gọi là Tiểu Nhu mới chậm rãi cúi đầu. Từ từ quay lại sau lưng người đàn ông. Vô cùng thân mật và si oán bò lên lưng hắn. Đôi tay cong vẹo như bị bẻ gãy từng khúc cuốn lấy cổ người đàn ông. Chậm rãi biến mất. Hắn cười tủm tỉm, nói, mời uống trà. Hạ Nhạc Thiên không uống. Cậu thả ly trà xuống bàn. Nói mục đích của anh đi. Hắn không giận mà lại cười. Ngược lại cảm thấy rất hài lòng với vẻ bình tĩnh trấn định này của Hạ Nhạc Thiên. Vỗ tay khen ngợi. Không hổ là người chơi lâu năm trên bảng xếp hạng. Tinh thần thép này của cậu đủ khiến tôi đưa ra càng nhiều lợi thế hơn để mời cậu gia nhập tổ chức. Lợi thế? Hạ Nhạc Thiên giật mình trong lòng. Thử hỏi. A, là lợi thế gì? Vậy phải xem vị trí của cậu trên bảng xếp hạng cao đến đâu. Hắn nở nụ cười tà khí. Bỗng nhiên oán khí trong phòng lại trở nên nồng đậm hơn. Người đàn ông thấy vậy thì có chút bất đắc dĩ quay đầu. Nói với nữ quỷ vô hình sau lưng. Tiểu Nhu, ngoan, anh đang bàn chính sự. Em yên tâm anh chỉ yêu một mình em. Vĩnh viễn không thay lòng. Oán khí trong phòng đột nhiên biến mất. Mơ hồ, nữ quỷ phía sau người đàn ông bỗng hiện ra. Dùng sức ôm cổ hắn. Cứ như muốn bóp chết người đàn ông. Tròng mắt trắng bệch nhìn chằm chằm sườn mặt hắn. Lộ ra nụ cười si ngốc. Trong lòng Hạ Nhạc Thiên càng nặng nề hơn. Tên hội trưởng của tổ chức địa ngục này hình như còn phiền phức hơn so với cậu tưởng tượng. Nữ quỷ này thật sự rất nghe lời hắn. Tự giới thiệu một chút. Cậu có thể gọi tôi là sứ giả địa ngục, là hội trưởng của tổ chức địa ngục. Người đàn ông có biệt danh là sứ giả địa ngục chậm rãi đứng lên. Đôi tay chống bàn cười nhìn Hạ Nhạc Thiên. Từ đầu tới cuối, hắn không hề lộ ra chút khó chịu với nữ quỷ. Bộ dáng bình thản ung dung khiến Hạ Nhạc Thiên càng thêm kiêng kỵ. Nữ quỷ kia yêu người đàn ông này đến nỗi muốn gờ yêu ta ết chết hắn. Nhưng cố tình người này lại không chút sợ hãi. Bởi vậy có thể thấy được hắn còn khó đối phó hơn Hạ Nhạc Thiên nghĩ. Nhưng mà, Hạ Nhạc Thiên khẽ nhíu mày. Hỏi ngược lại, anh là hạng hai bảng xếp hạng. Tên cuồng tham gia thi đấu xếp hạng. Sứ giả Gothic, ID hai người đều có hai từ sứ giả. Rất có thể là cùng một người. Địa ngục sứ giả nghe vậy thì cười rộ lên. Sứ giả Gothic có thể xem như là thành viên của tổ chức địa ngục. Chẳng qua hiện giờ hắn không có ở đây. Hạ Nhạc Thiên không ngờ sứ giả Gothic cũng là người của tổ chức địa ngục. Nhưng nếu vậy thì sứ giả địa ngục này là ai? Vậy còn anh cũng thuộc top đầu bảng xếp hạng sao? Hạ Nhạc Thiên hỏi, Hạ Nhạc Thiên cố ý hỏi như vậy. Nhưng sứ giả địa ngục cũng có thể đoán ra mục đích của cậu. Địa ngục sứ giả nghe vậy thì cười càng thêm chân thành. Hóa ra cậu là người chơi thuộc top đầu bảng xếp hạng. Tổ chức địa ngục của chúng tôi rất cần nhân tài cấp cao như cậu. Hạ Nhạc Thiên nói, muốn tôi gia nhập tổ chức địa ngục, các người vẫn nên lấy thành ý ra để nói chuyện đi. Cái này là dĩ nhiên. Nào nào, cậu ngồi xuống đi, để tôi từ từ nói cho cậu nghe. Sứ giả địa ngục cũng ngồi xuống. Thái độ vô cùng chân thành. Hạ Nhạc Thiên trong lòng cười lạnh, đồng thời cũng cảnh giác hơn nữa. Mục đích tổ chức địa ngục dùng cái giá đắt như vậy để mua chuộc người chơi cao cấp là gì? Quan trọng nhất là, nữ quỷ sau lưng sứ giả địa ngục là lệ quỷ do ngoài ý muốn tạo thành? Hay là, tổ chức địa ngục cố ý làm ra? Không thể trách Hạ Nhạc Thiên suy nghĩ nhiều, là vì trên người nữ quỷ có quá nhiều điểm đáng ngờ. Tỉ như, những vết thương chằng chịt khiến người khác tê ra cả đầu kia. Tất cả đều là con người tạo ra. Lúc còn sống cô gái này nhất định đã bị tra tấn dã man. Phương thức này rất dễ khiến người chết biến thành lệ quỷ. Hơn nữa, nếu lúc còn sống nữ quỷ gặp phải thảm cảnh như vậy. Nói lên tình huống lúc đó thật sự không tốt. Nhưng váy đỏ trên người cô lại không chút tổn hại. Có thể đoán được là trước khi chết có người cố ý mặc vào. Chết oan uổng, lại mặc váy đỏ. Càng dễ dàng khiến người chết biến thành lệ quỷ vô cùng đáng sợ. Nếu nữ quỷ thật sự bị con người ác ý tạo thành. Hạ Nhạc Thiên không thể tưởng tượng nổi phía sau tổ chức này có phải đã hình thành một thế lực dơ bẩn liên kết với nhau hay không. Nếu đúng là vậy, mọi chuyện sẽ càng thêm đáng sợ. Mọi suy nghĩ chỉ lướt qua trong vài giây. Vẻ mặt Hạ Nhạc Thiên vẫn vô cùng bình tĩnh. Đột nhiên, ánh mắt cậu thoáng liếc qua thanh đao đặt trên bàn phía sau người đàn ông. Biểu tình đột nhiên biến hóa. Mà điểm này, cũng bị địa ngục sứ giả chú ý tới. Cách chương.